Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Phó Thiên Cơ mặt không thay đổi uống trà, giống như đối với cái này đi theo bản thân nhiều năm nữ nhân không có chút nào quan tâm chi tình. Nếu như đổi thành một người khác, sớm đã bị lạnh lùng của hắn vô tình chọc tức giơ chân. Nhưng mà vô tướng uống trà xong về sau, trong hai mắt lại là cuồng nhiệt vô cùng. Không có người không sợ chết, nhưng tổng là có chút người cảm thấy vì một ít người chết, đó là một loại vinh quang. Bái kiến Thiên Cơ công tử. Bên ngoài vang lên một đường khô khốc thanh âm, ngoài miệng nói là tại bái kiến, có thể trong giọng nói lạnh lẽo không cách nào che lấp sát cơ nồng nặc. Chủ nhân bảo trọng. Vô tướng để chén trà trong tay xuống, đẩy cửa ra sải bước đi ra ngoài. Lúc này Phó Thiên Cơ rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, sao phải khổ vậy chứ. A, bên ngoài một tiếng hét thảm, tiếp theo là tiếng thứ hai kêu thảm, tiếng thứ ba, lợi khí cắt vỡ ra thịt thanh âm, chém vào xương trên đầu thanh âm, phốc xích máu tươi từ trong thân thể phun ra ngoài thanh âm, thân thể té xuống đất thanh âm, một chén nước trà thấy đáy, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, bịch, vô tướng đổ vào Phó Thiên Cơ trước mặt. Mặc dù vô tướng vẫn diễn một cái kỹ nữ, nhưng là khó nén loại kia khác thường phong tình. Đây là một cô gái xinh đẹp, mà bây giờ nữ nhân này cánh tay trái đã không biết tung tích, ngực một đường sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương, máu tươi cuồng phún, trên mặt hẳn là bị hoành đao đập tới. Cái kia trưởng gương mặt xinh đẹp bị một phân thành hai, lộ ra bên trong xương cốt. Chủ nhân, ta tận lực. Vô tướng khóe miệng không ngừng giữ lại tơ máu. Phó Thiên Cơ đứng dậy, đi đến vô tướng bên người, ngồi xuống, đem cái kia cỗ đã tàn khuyết không đầy đủ thân thể thả tại lồng ngực của mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Vô tướng cười, đi theo Phó Thiên Cơ lâu như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là may mắn, nhưng lại mãi đến tận khi sắp tử vong giờ khắc này lại mới cảm giác được hạnh phúc. Bất quá cái này đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Mặc dù tới chậm một chút, nhưng nàng dù sao chiếm được mình muốn. Chủ nhân, gọi ta Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ nói, hai hàng thanh lệ theo gương mặt nhỏ giọt xuống, cùng trên đất máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Vô tướng đã dùng hết bản thân lực lượng cuối cùng, duỗi ra còn sót lại một đầu cánh tay phải, ôm lấy Phó Thiên Cơ. Cảm giác được vô tướng thân thể dần dần biến lạnh, Phó Thiên Cơ khẽ thở dài một cái, nói, chỉ có một cái yêu cầu. Hậu táng, một cái nam tử áo đen đi đến, nói, Thiên Cơ công tử phân phó. Tự nhiên dốc hết toàn lực, Phó Thiên Cơ đứng dậy, nói, đi thôi. Phong Thái Bình là một cái phi thường người khiêm tốn, bởi vì toàn bộ Phong gia đều phi thường điệu thấp, sở dĩ hắn cũng không thể không biết điều. Mặc dù hắn có một khỏa không biết điều tâm, hắn hỏi qua gia gia của mình vô số lần, bản thân lúc nào mới có thể không biết điều đâu. Gia gia hắn vẫn đáp lại là, làm ngươi không nghĩ lại điệu thấp thời điểm. Nha, đây không phải một câu nói nhảm sao? Đã sớm không muốn điệu thấp. Thế nhưng là ta dám không? Phong gia dám không? Phong gia địa vị phi thường đặc thù. Hoa Hạ chính phủ lớn nhất công nghiệp quốc phòng hợp tác thương nghiệp. Điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa Phong gia nhất định phải thành thành thật thật làm người. Bằng không thì sao? Nếu không kết quả, ngu xuẩn nhị đại đoán chừng đều có thể đoán được. Nha, người thế nhưng là cùng quốc gia cùng một chỗ tạo vũ khí. Ngươi đều có thể cho quốc gia cung cấp vũ khí. Nói rõ vũ khí của ngươi cũng sẽ không thiếu a. Ngươi có nhiều như vậy vũ khí. Vạn nhất với ai đánh nhau. Dưới cơn nóng giận, cái kia súng máy, pháo hỏa tiễn cái gì đều rời ra. Thì còn đến đâu sao? Nói trắng ra là, Phong gia tại trong mắt của tất cả mọi người chính là một cái phần tử nguy hiểm. Hơn nữa còn là phi thường có năng lực phần tử nguy hiểm. Có thể lợi dụng năng lực của ngươi, nhưng quyết không cho phép ngươi làm xảy ra nguy hiểm hành vi đến. Mà những đại lão kia sở dĩ lựa chọn Phong gia, cũng là bởi vì Phong gia quá điệu thấp, không ngừng xuất lực, rồi lại rất thành thật, rất rõ ràng nói cho người khác. Mặc dù ta là phần tử nguy hiểm, nhưng ta chỉ làm cống hiến, không làm chuyện nguy hiểm. Phong gia người vẫn luôn là làm như vậy. Sở dĩ, Phong gia vẫn luôn rất điệu thấp. Bao quát Phong gia người đều rất điệu thấp. Coi như giống Cơ gia. Gia tộc thái độ cũng không nhất định chính là gia tộc tất cả mọi người thái độ. Cơ Thành không có thể quyết định Cơ gia. Nhưng quyết định không Lục Phong ca. Quyết định không Lão Tổ Tông. Quyết định không Cơ Linh Đạo. Quyết định không Cơ Đồng Đồng. Mà Phong gia cũng tương tự quyết định không Phong gia một số người. Quyết định không Phong Thái Bình. Kỳ thật, đây cũng không phải là rất khó lý giải. Nha, lão tử trong nhà có tiền như vậy. Lão tử bối cảnh như vậy hiển hách. Dựa vào cái gì muốn để ta điệu thấp đâu. Ta rõ ràng có thể ở quán rượu sang nhất. Chơi gái nhất nữ nhân xinh đẹp. Lại vẫn cứ muốn để ta cụp đuôi làm người. Đổi thành ai trong lòng đều khó chịu. Dựa vào cái gì a? Bảo vệ núi vàng ăn dưa muối đậu hũ bánh cao lương. Ngu xuẩn mới có thể làm chuyện này. Bất quá gia tộc quyết định là chí cao vô thượng. Nếu ai dám can đảm vi phạm liền gặp phải phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Sở dĩ, rất nhiều người coi như không muốn điệu thấp cũng nhất định phải điệu thấp. Bởi vì ai cũng không nghĩ vì trang bức một cái. Lại cuối cùng trở nên không có gì cả. Phong Thái Bình là một cái quái dị người. Thân làm Phong gia đại thiếu. Danh truyền Hoa Kinh Thành. Lại cực ít có người gặp qua hắn. Đoán chừng hắn đứng ở trên đường cái. Đều sẽ không có người biết hắn. Nếu như Hoa Kinh có cái gì tụ biết cái gì. Muốn trông cậy vào hắn có mặt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cứ việc mỗi một lần hắn cũng có thu đến thiệp mời. Sở dĩ. Phong Thái Bình tại rất nhiều người trong mắt đều rất có phân lượng. Nhưng lại rất ít bị người nhắc lên. Bởi vì trừ bỏ biết rõ hắn là Phong gia đại thiếu. Ở trên người hắn bây giờ không có tin mới gì chủ đề tốt nói. Thiên Hạ Club, từ lần trước Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở chỗ này tiến hành một lần va chạm về sau. Cho tới bây giờ đều không có cái gì hoạt động. Ngay hôm nay, Thiên Hạ Club lần nữa phát ra thiệp mời. Rộng mời Hoa Kinh thanh niên tài tuấn tề tụ một đường. Thiên Hạ tòa nhà đồ sộ bãi đỗ xe đậu đầy xe sang trọng. Nam áo mũ chỉnh tề. Nữ ngăn nắp diễm lệ. Khi bọn hắn đi vào đại sảnh trong nháy mắt đó. Không khỏi liền hồi tưởng lại lần trước tới nơi này thời điểm chuyện xảy ra. Ngay ở chỗ này, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong lần thứ nhất đang lúc mọi người trong ánh mắt xuất hiện va chạm. Mà va chạm kết quả. Hai người bất phân thắng bại. Nhưng mà trước đây không lâu còn tại Hoa Kinh hô phong hoán vũ đường ra như vậy hôi phi yên diệt. Mênh mông Trung Hoa là tới nay cũng sẽ không thiếu khuyết thanh niên tài tuấn. Hoa Kinh càng là dày đặc chi địa. Có thể là bọn họ sinh sai niên đại. Đều bị Hoa Thanh Phong quang mang cho che giấu đi thôi. Mà bây giờ Hoa Thanh Phong đi xa Trung Đông. Rốt cục cho đi những người này nở rộ hào quang của chính mình cơ hội. Không có Hoa Thanh Phong cái này quang mang bắn ra bốn phía tồn tại. Bọn họ quang mang đồng dạng lộ ra chói mắt như vậy. Lãnh gia Lãnh Huy, Giang gia Giang Phong, Diệp gia Diệp Thanh Hải, Nạp Lan gia Nạp Lan Thước. Trước mắt cũng là Hoa Kinh trích thủ khả nhiệt nhân vật. Đám người đàm luận đối tượng. Không nói chuyện đề nhiều nhất lại không phải mấy người bọn hắn. Mà là Hoa gia Hoa Thanh Vân. Hoa Thanh Vân. Hoa Thanh Phong đường huynh. Hoa Thanh Phong rời khỏi Hoa gia tin tức cũng sớm đã không phải là cái gì tin tức. Hiện tại hắn đi xa Trung Đông. Càng là tọa thật cái tin tức này chân thực tính. Gia tộc là cần một cái người phát ngôn. Cái này người phát ngôn về sau thì sẽ là gia tộc người thừa kế. Hoa gia trước kia người thừa kế là Hoa Thanh Phong. Bây giờ không có Hoa Thanh Phong. Thế là Hoa Thanh Vân liền bị đẩy ra ngoài. Hoa Thanh Phong là Hoa Kinh Thái Tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong vương giả, Hoa Thanh Vân lại có thể làm đến mức nào đâu. Tất cả mọi người rất chờ mong, khách khứa nhao nhao đến, hay một tên thô bỉ trốn ở trong góc nhìn chằm chằm lui tới mỹ nữ. Mỗi khi thấy quần áo bại lộ, dáng người bốc lửa mỹ nữ cũng nhịn không được hai mắt sáng lên. Đàm luận vài câu, ta dựa vào, bộ ngực lớn như vậy. đoán chừng một cái đều có thể đem ta cho ăn no. Bộ ngực đại sinh nuôi dưỡng sau muốn rũ xuống. Ta vẫn ưa thích mông lớn. Đậu xanh rau má. Cái kia thực thật lớn a. Nàng là đi đường nào vậy? Chẳng lẽ sẽ không áp nằm xuống sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người không chút kiêng kỵ hèn mọn ngôn luận đã sớm gây người bên cạnh có chút bất mãn. Hữu tâm giáo huấn. Nhưng có thể nơi này đều có thân phận bối cảnh người. Không cần thiết đi đắc tội bọn họ. Lại nói, hai cái này dâm tặc ánh mắt quả thật không tệ. Đi theo đám bọn hắn nghị luận nhìn lại. Xác thực từng cái cũng là cực phẩm. Lớn lên xinh đẹp. Không phải bộ ngực lớn chính là mông lớn. Theo đến mỹ nữ càng ngày càng nhiều. Hai người ánh mắt đều cảm giác nhìn không tới. Một người trong đó bất đắc dĩ nói. Mẹ, mỹ nữ nhiều lắm. Nghe nói nơi này là mấy người phụ nhân khai sáng. Đoán chừng nên càng thêm cực phẩm a. Hắc hắc, cái này có gì khó được. Đợi chút nữa ta để cho nàng đến cấp ngươi mời rượu. Hừ, chẳng biết xấu hổ, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Một đường thanh âm diễu cợt truyền tới. Hai tên khốn kiếp này đục lỗ trước những nữ nhân này chủ ý còn chưa tính. Lại còn đem chủ ý đánh tới thiên hạ club người khai sáng trên người. Tại rất nhiều người trong mắt thật là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Mấy cái kia tựa như thiên tiên người giống vậy vật hội đến đem cho các ngươi hai cái dâm tặc mời. Rượu, nha, đầu óc ngươi không hư mất à. Mẹ nhà hắn ai mắng ta. Tống Thiếu Kiệt tại chỗ liền nhảy dựng lên. Hắn như vậy vừa gọi. Lập tức dẫn tới mọi người chú ý. Nơi này chính là cấp cao câu lạc bộ. Người tới nơi này đều là người thượng lưu sĩ. Cũng là rất tư chất. Giống hắn lớn tiếng như vậy lời thô tục chửi rủa, vô cùng không có tu dưỡng. Ánh mắt của những người đó tất cả đều khóa chặt tại Tống Thiếu Kiệt trên thân. Trong mắt tràn đầy xem thường. Như vậy không có tố chất. Đoán chừng là chỗ nào nhô ra nhà giàu mới nổi a. Ta mắng, người muốn thế nào? Trần Vĩ Hồng mặt coi thường nói ra. Lần này hắn càng thêm khẳng định trước mắt hai người này là tiểu nhân vật. Vì đại nhân vật không có khả năng như vậy không có tố chất. Ta muốn thế nào? Chỉ thấy Tống Thiếu Kiệt lòng đầy căm phẫn chỉ hắn kêu lên. Người không biết xấu hổ. Nói cái gì muốn để thiên hạ khởi đầu người đến cấp ngươi mời rượu? Ta nói ngươi vài câu. Ngươi lại dám mắng ta. Trần Vĩ Hồng lập tức sững sờ. Mẹ, làm sao lời nói có thể trái lại giảng sao? Hừ. Ngươi mắng ta vài câu không quan hệ, nhưng ta hy vọng ngươi không nên nói nữa cái gì để người ta đến cấp ngươi mời rượu lời nói. Bằng không, lão tử đánh chết ngươi. Mấy vị kia có thể là nữ thần của ta. Ta tuyệt đối không cho phép người khác ô nhục nữ thần. Tống Thiếu Kiệt gương mặt quang minh lẫm liệt, trên mặt thì thẳng lay động. Yến Phong kém chút không cười ra tiếng. Nguyên lai có bóng đế diễn kỹ thực lực người không chỉ chính mình một cái a. Lúc đầu tất cả mọi người là đối với Tống Thiếu Kiệt khuôn mặt xem thường. Thế nhưng là nghe thấy hắn về sau. Ánh mắt lập tức thì trở nên. Nguyên lai gia hỏa này không phải là không có tố chất. Mà là bởi vì có người ở khinh nhờn thiên hạ club người thành lập mới biến thất thố như vậy. Nếu như đổi thành bản thân. Đoán chừng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên đánh người a. Gia hỏa này cũng chỉ là tức giận trách cứ, lại không có động thủ, thực sự là tốt có phong độ, thật có tố chất a. Ánh mắt của mọi người lại chuyển tới Trần Vĩ Hồng trên thân. Trong mắt là trần chuồng xem thường, dựa vào, thực sự là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Vậy mà nghĩ muốn người ta đến cấp ngươi mời rượu, ngươi có mấy trương mặt, ta nhổ vào, Trần Vĩ Hồng, hạ lưu đồ vật. Liền bằng ngươi cũng xứng. Hừ, tiểu ma cà bông một cái. Thực sự là thật là lớn gan chó a. Ngoặc kép chấm chấm, một trận chửi rủa, Trần Vĩ Hồng lập tức biến thành mục tiêu công kích. Đám người cái kia biểu tình tức giận. Quả thực liền phải đem hắn đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.